Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1266, một ngày chiến đấu, 3 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt này 7 con ma tôn cấp vực ngoại thiên ma, đám người đồng thời ra tay. Bạch Nam Hình cùng Trần Đông Lê riêng phần mình kìm chân một đầu, Đông Tổ, Bắc Tổ, Hiên Viên Khung ba người, cũng là kìm chân một đầu, còn lại hai đầu, cái kia Hư Vô Vọng mấy vị Long Hoàng cảnh cường giả tối đỉnh kìm chân một đầu, cuối cùng một đầu. Cùng Tô Hàn kịch chiến vô luận là ai, cũng không từng sử dụng cái kia liệt tử, bọn hắn vẻn vẹn dùng Long Hoàng cảnh đỉnh phong tu vi, đem ma tôn cấp vực ngoại thiên ma cho kìm chân. Nhất là Bạch Nam Hình cùng Trần Đông Lê hai người, bọn hắn vô cùng rõ ràng, trong tay mình liệt tử, nhiều lắm là còn có thể lại uống hai lần về sau, liền triệt để không có, bọn hắn cũng không có khả năng đi mặt dạn mày dày cùng Tô Hàn muốn, nếu là vật phẩm bình thường thì cũng thôi đi. Nhưng này loại chân quý vật phẩm, bọn hắn không có cách nào muốn. Này liệt tử, càng là tu vi cao, thực lực mạnh thời điểm, dùng uy lực cũng lại càng lớn. Giờ phút này bọn hắn dùng Long Hoàng cảnh đỉnh phong tu vi uống xong, nhiều lắm là cũng chỉ có thể đi đến Long Tôn cảnh, tạm thời khôi phục lại ban đầu thời điểm. Mà nếu là bọn họ triệt để khôi phục về sau, lại uống hạ này liệt tử, cái kia Long Tôn cảnh sơ kỳ bên trong, có thể xưng vô địch. Mà vật này cũng có thể được xưng là bảo mệnh đồ vật, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, bọn hắn sẽ không dễ dàng sử dụng. Theo thời gian trôi qua, trạng vạng tối, rất mau tới trước khi trời chiều thăng lên trời tế, chiếu rọi toàn bộ thiên địa một mảnh hỏa hồng vẻ, như dáng chiều tà giống như là từng đạo mỹ lệ thần quang, khiến cho người hướng tới đồng thời, lại khiến người ta thổn thức thở dài. Thời gian một ngày, cứ như vậy đi qua, Tô Hàn hạ lệnh, đám người rút lui. Rất nhiều thế lực đệ tử bắt đầu lui về. Bọn hắn vẫn luôn không có đi sâu đến vực ngoại thiên ma trung tâm bên trong, tại rìa chỗ anh sát vực ngoại thiên ma cũng đã đủ rồi. Nơi này chẳng những lui về tốc độ rất nhanh, mà lại một phần vạn có nguy cơ thoại, cũng có thể tốc độ cao tiến vào khô địa. Cuộc chiến đấu này bên trong, cái kia 7 con ma tôn cấp vực ngoại thiên ma đều bị Tô Hàn cho chém giết. Nhìn Tô Hàn đem cuối cùng một cái ma tôn cấp vực ngoại thiên ma huyết tinh thu hồi, trong mắt người khác, tràn đầy hâm mộ. Bạch Nam Hình bọn người là tu luyện côn bằng thánh thể, triệt để cảm nhận được côn bằng thánh thể mạnh mẽ, đối với tương lai thể xác tăng lên, cũng là càng thêm tràn đầy chờ mong. Này ma tôn cấp vực ngoại thiên ma huyết tinh, có thể cho người ta mang đến mạnh cỡ nào thể xác tăng lên, bọn hắn là phi thường rõ ràng. Bọn hắn cũng muốn đánh giết ma tôn cấp vực ngoại thiên ma. Mong muốn thu hoạch được cái kia huyết tinh, nhưng bọn hắn thực lực không đủ, có thể kéo lại, cũng đã là cực hạn. Đến mức cái kia liệt tử, hết sức hiển nhiên, đối với Bạch Nam Hình bọn người tới nói, này ma tôn cấp vực ngoại thiên ma huyết tinh, xa còn lâu mới có được liệt tử chân quý. Mà lại, cho dù là uống xong liệt tử, bọn hắn đều không nhất định có thể đem này vực ngoại thiên ma cho chém giết. Lùi thêm bước nữa tới nói, liền xem như chém giết. Có thể dùng một lần liệt tử cơ hội, đổi lấy một cái ma tôn cấp vực ngoại thiên ma huyết tinh, chuyện này thật chính là vô cùng không có lời. Cho nên, sau cùng này 8 đầu ma tôn cấp vực ngoại thiên ma huyết tinh, đều bị Tô Hàn cho cầm trong tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có người đem mặt khác vực ngoại thiên ma kiềm chế, Tô Hàn oanh sát này ma tôn cấp vực ngoại thiên ma tốc độ, nhanh quá nhiều. Bóng đêm, rốt cục buông xuống. Đám người kéo lấy mệt mỏi thân thể, toàn bộ đều về tới khô địa bên trong, chỉ có những cái kia vực ngoại thiên ma, đang không ngừng gào thét. Thế nào, đạt được nhiều ít huyết tinh, ước chừng có hơn 300 miếng đi, còn có thể, ta cùng ngươi không sai biệt lắm. Hà hà, các ngươi không biết, trước đó ta kém chút đem đầu kia ma thần cấp vực ngoại thiên ma cho anh sát. Ai nghĩ đến lại tới hai cái, ta không có cách, đành phải tranh thủ thời gian tránh ra. Đầu kia vực ngoại thiên ma, thì là bị Phượng Hoàng Tông một vị Long Thần cảnh chém giết. Mặc kệ thế nào, hôm nay thu hoạch coi như không tệ, đáng tiếc, muốn lên đưa trước đi, Trung Bình phân phối. Đừng ở chỗ này nói bậy, nói hình như ai không lên giao giống như, lại nói, nộp lên đó cũng là nộp lên cho ngươi tông môn của mình, trợ giúp đều là sư đệ của ngươi sư muội, ngươi còn không vui. Hắc hắc, ta chỉ nói là nói đi, đông đảo người đang thì thầm nói chuyện. Khe khẽ bàn luận lấy. Mỗi một ngày cùng vực ngoại thiên ma chiến đấu hoàn tất về sau, bọn hắn đều sẽ đứng ở chỗ này nói lên một hồi, thậm chí có người đều sẽ xuất ra trước đó theo Long Võ Đại Lục bên trên lấy được một chút yêu thú máu thịt, cứ như vậy ngay trước những cái kia vực ngoại thiên ma trước mặt, bắt đầu nướng. Mỗi một ngày lúc này, đều là bọn hắn nhất làm an nhàn thời điểm. Các thế lực lớn cao tầng đương nhiên sẽ không đi quản, dù sao cũng là khổ nhàn kết hợp, thật muốn đến nên lúc tu luyện, bọn hắn tự nhiên sẽ cố gắng tu luyện. Thấy người cuối cùng cũng rút lui đi ra, nơi đây tất cả mọi người, đều là đứng dậy, hướng phía cái kia vực ngoại thiên ma bảy bên trong, cúi người chào thật sâu. Bọn hắn bái, không phải những cái kia vực ngoại thiên ma, mà là hôm nay cùng vực ngoại thiên ma chiến đấu thời điểm, chỗ người đã chết. Mỗi một ngày, đều sẽ có ít nhất 10 vạn người trở lên tử vong. Những người này ở đây chiến đấu trước đó, có lẽ cũng không nghĩ tới, chính mình. Hôm nay sẽ chết, sau khi cúi người chào, Tô Hàn mở miệng, dự định mang theo Phượng Hoàng Tông đệ tử rút lui, hồi trở lại dãy cung điện. Mặt khác các thế lực lớn cũng là như thế, bất quá tại rút lui thời điểm, bọn hắn đều lưu lại một chút đệ tử, những người này là ngày mai còn muốn ở chỗ này tiếp tục chiến đấu, mỗi ngày thay phiên một lần, như vẫn luôn như thế tại dãy cung điện trong đó vừa đi vừa về đi lại, thời gian hao phí quá dài, cho nên, bọn hắn cơ hồ đều sẽ để một ngày trước lại tới đây, chuẩn bị ngày thứ hai chiến đấu. Vực ngoại thiên ma bên ngoài, Đông Hoa Lăng đám người, đã triệt để cùng những cái kia vực ngoại thiên ma chiến đấu. Nơi này tuy nói an toàn, có thể mỗi qua một đoạn thời gian, đều sẽ có hàng loạt vực ngoại thiên ma theo bốn phương tám hướng mà đến. Đi qua nơi này thời điểm, tự nhiên sẽ đối bọn hắn phát động tiến công. Mà tại đây trồng vào công phía dưới, bọn hắn như là có thể sống sót, vậy liền lại có thể an toàn một quãng thời gian. Sự thật đã chứng minh, Tô Hàn đám người lúc trước cường công cũng không sai, như một mực đều ở nơi này ở lại, sớm muộn cũng sẽ bị vực ngoại thiên ma cho sinh sinh tiêu hao mà chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái kia đầy trời hào quang màu đỏ như máu, phảng phất tại lúc này hóa thành một mảnh máu biển lớn màu đỏ, thao thiên sóng lớn hướng phía Đông Hoa Lăng đám người nơi này bao phủ, đó là từng đạo vực ngoại thiên ma thân ảnh. Rơi vào đường cùng, Đông Hoa Lăng đám người chỉ có nghênh chiến. Bọn hắn cái kia không quan trọng ngàn đạo thân ảnh, tại đây rất nhiều vực ngoại thiên ma bầy bên trong, lộ ra phá lệ nhỏ bé, nếu không phải là ra tay thời điểm, nổ vang chấn thiên, đều không thể phát hiện, nơi này lại còn có hơn nghìn người tồn tại. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, Đông Hoa Lăng chợt quát lên, chúng ta như thế, sớm muộn cũng sẽ bị sinh sinh mài chết, này vực ngoại thiên ma bầy bên trong, cùng thực lực chúng ta tương đương có rất nhiều, tiếp tục như vậy, không phải biện pháp. Người cũng biết đạo tiếp tục như vậy không phải biện pháp, mới vừa nam tử mặc áo trắng kia xuất hiện thời điểm, người làm sao không nghĩ như vậy. Hiện đang hối hận, muộn, Huyễn Linh hừ lạnh nói. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.